vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 40, anh không thương, cô cũng không. Gocchuyenaudio.com, mới nếm thử mùi vị ân ái, thân thể rất mệt, nghỉ ngơi một chút mới có thể hồi phục. Cô ngủ giấc này đến tối, tỉnh lại ngoài trời đã đen kịt, Bao Tử cũng kêu ột ột, đứng dậy vào bếp thấy còn một gói mì ăn liền, cô mở bếp lên nấu, một hồi nấu xong, ăn được một nửa, mặt đột nhiên mặt nước mắt hòa với mì, cô ăn chẳng còn biết mùi vị gì. Nhớ tới, người đã từng ôn nhu, luôn luôn dặn cô không nên ăn mì ăn liền, thế nhưng cô chẳng nghe, cứ bốc đồng mà ăn, mỗi lần đều là anh dụ dỗ cô, sau đó tự mình xuống bếp làm cơm cho cô ăn, mỗi ngày cô ăn mì ăn liền là mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho cô. Bọn họ là người cùng lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện, hai người đều không có người thân, nên xem đối phương là người nhà, mãi cho đến khi họ lớn đi tìm việc làm cũng là ở cùng một chỗ, cùng đi làm rồi cùng nhau tan tầm. Việc trong nhà đều là anh làm cơm, rửa chén ngay cả giặt quần áo, cô cũng muốn làm thế nhưng anh không cho, nói cô đụng vào sẽ làm tay mình khô ráp, nói sau ngày ông xã sẽ chê bai, mà cô luôn tự hỏi, anh sẽ ghét cô sao? Thế nhưng mỗi lần vậy anh đều ôn nhu gõ đầu cô. Nhà đầu ngốc, thẳng cho đến một ngày, anh mang theo một phụ nữ xa lạ về nhà nói muốn kết hôn, cô mới biết được mình thì ra đúng là một đứa ngốc, người ta vẫn chỉ xem cô là em gái, anh thế nào sẽ chê cô? Ngày hôm qua anh nói tháng sau sẽ kết hôn, rồi dặn cô một mình phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng ăn mì ăn liền nữa, tối nhớ đắp chăn cho kỹ, còn phải khóa cửa, y phục phải nhớ lấy vào, nói rất nhiều nhưng một câu cô cũng chẳng nhớ, chỉ biết rằng tháng sau anh sẽ kết hôn. Bọn họ ở cùng nhau lâu vậy, ngay cả kết hôn cô cũng là người cuối cùng biết. Sắp gần kề ngày kết hôn mới nói cho cô nghe, cô vẫn cho là người kia là người anh chỉ vui đùa, thật không ngờ bọn họ sẽ thật kết hôn. Người cô yêu lâu như vậy, vẫn là giấu trái tim nhỏ bé của mình đi, vì sợ anh biết, sợ anh từ nay về sau sẽ không để ý cô nữa, cho đến ngày hôm qua nhịn không được, không thể tiếp tục đè nén tình cảm mới nói ra. Thế nhưng, những gì cô nhận được cũng chỉ là một câu. Từ trước đến giờ anh chỉ xem em là em gái. Cô không cam lòng, thế nhưng biết làm gì đây? Bỏ lại câu nói của anh, không có một bất kỳ lưu luyến nào, cô khóc trong cơn tức giận liền đến quán bar. Uống cho đến khi say, đụng mặt với người đàn ông kia rồi xảy ra chuyện như vậy, càng lúc càng mặn, nhưng cô vẫn là nuốt vào, coi như lần cuối cùng nhớ lại, một lần cuối hồi tưởng chuyện cũ. Rồi sau này cô và anh cũng không có quan hệ, nếu anh không thương, kia cô cũng không, cái giá của xử nữ, anh không thương thì cô cũng không cần giữ. Ngoài cửa trời đang mưa lất phất, ăn mì xong cô nằm trên ghế sofa lạnh lẽo, trước đây cảnh lại tái diễn, vui sướng, yêu thương cùng hình ảnh hôm qua quay về. Bỏ lại tâm tình, Mạc Yên đứng dậy thu thập một chút, cái nơi này tràn ngập hình ảnh thương tâm của đối phương, cô không có dũng khí ở lại, cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì để mà ở lại, trước đây vì anh, bây giờ anh đi rồi thì ở lại còn có ý gì? Một chút hành lý đơn giản, giống như lúc ban đầu cô bước tới, nhớ lại tất cả đột nhiên nước mắt vô ý rơi xuống. Ở lại cũng không muốn, nên cuối cùng đi sẽ tốt hơn, cũng không cần quay đầu lại, lẳng lặng ở TING căn phòng nhỏ, ngoài cửa mưa rơi tí tách, ở đây thê lương phá lệ. 5 năm sau, trên một hòn đảo nhỏ ở gocchuyenaudio.com, Malaysia, một tiểu thân ảnh phương Đông thắt hai bím tóc lượm vỏ sò trên bãi cát, hai mắt to, mũi cao thẳng, miệng nho nhỏ chu chu, hợp với hai cái bím tóc, chỉ thấy đứa bé đang nghiêm túc nhặt vỏ sò, trong tay cầm một cái rổ nhỏ. Lúc này, ở một căn nhà nhỏ có một nữ nhân đang đứng, lông mi dài, con mắt to tròn, môi đỏ mọng, tóc màu đen uốn xoăn hợp với khuôn mặt trái xoan, cô mặc một thân áo trắng, ở mặt trời chiếu xuống, xinh đẹp như nữ thần Hy Lạp. Cô đã 5 năm rời xa khỏi thành phố X, đi tới một hòn đảo nhỏ ở Malaysia, lúc đó cô không nơi nương tựa, một tháng sau phát hiện mình mang thai, nhờ người giúp đỡ cộng thêm ít tiền có trước đây cô liền tới nơi này. Bây giờ cô sống ở đây cũng được 5 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn tiểu bảo bối xa xa của mình, Mạc Yên nở nụ cười hạnh phúc. Đứa bé này con mắt rất giống cô thế nhưng mặt thì càng lớn càng giống người đàn ông trải qua tình một đêm với cô, mỗi lần nhìn con gái cô sẽ nhớ đến một đêm tâm động kia. Cách chương.